Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864, chém giết đại năng. Một mảnh danh sơn đại xuyên bên trong truyền đến một tiếng răng rắc vang. Chỉ gặp một vị thần tộc siêu cấp bá chủ bị một cái tóc đen dày đặc thanh niên cho một trưởng vỗ tại. Trên núi đá một trưởng này lực đạo quá đủ quá kịch liệt. Trưởng lực xuyên qua người này ngực làm vỡ nát núi đá. Đánh xuyên qua vách đá. Cái kia thần tộc bá chủ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Muốn nói điều gì đáng tiếc cổ họng đã bị máu tươi cho chắn đầy. Không cần khổ sở cũng không cần đau thương. Yên tâm, ta sẽ đưa bọn hắn hết thảy xuống dưới theo ngươi. Xuất thủ thanh niên dĩ nhiên chính là Vương Đông. Hắn đang xuất thủ, hướng phía thần tộc đội ngũ tiến hành phản sát. Hiện tại tịch địa bá chủ đối với hắn mà nói đã không chịu nổi một kích. Chỉ một chiêu liền để người này gặp Diêm Vương, giết kẻ này hung tàn. Là nhất tôn thiếu niên vương không thể coi thường. Chúng ta triển khai trận pháp tới giết hắn, thánh quang phấp phới. Vô cùng thanh tịnh huyễn rực rỡ, một vị thần tộc đại năng tại lâm trận chỉ huy, trên trăm vị thần tộc bá chủ cùng một chỗ vọt lên. Đem Vương Đông vây ở trung ương, triển khai trận pháp muốn luyện chết Vương Đông nhưng mà cấp bậc đại năng trận pháp căn bản không. Thể đối Vương Đông tạo thành bất cứ thương tổn gì, hắn đã xem thấu hết thảy. Lợi dụng chính mình trận pháp tạo nghệ một chút nhìn ra sơ hở lỗ thủng. Tại trận pháp chi lực vừa mới nở rộ thời điểm liền đã liền xông ra ngoài. Hắn giờ phút này đã hóa thân nhất tôn sát thần. Tại sơn thủy ở giữa đại khai sát giới. Một chiêu một cái tiểu bằng hữu đánh tương đương thống khoái. Chiến lực bạo dạp liền xem như thập trọng thiên bá chủ cũng ngăn không được hắn một chiêu những nơi đi qua như cát. Cỏ khô héo, thần tộc những cao thủ từng mảnh nhỏ chết đi, cùng rơi xuống sùi cảo đồng dạng rơi xuống hư không. Vương Đông quá hung tàn quá cuồng mãnh, tử kim quang mang sắp vỡ, như chém dưa thái rau. Tất cả bá chủ đều chết mất, chỉ còn lại có cái kia thần tộc đại năng còn tại sắc mặt trắng bệch lui. Lại, hắn nhưng là nhất trọng thiên đại năng, đã chạm thiên một đao tồn tại. Nhưng vẫn sợ hãi Vương Đông, giờ phút này như rơi vào hầm băng, sinh ra đại khủng sợ đến đối mặt một cái tịch địa lục trọng thiên thanh niên. Hắn vậy mà muốn chạy, thế nhưng là đã chậm, Vương Đông tế ra thái cực kiếm đồ, kiếm quang nhất chuyển, thân thể của hắn liền bị phân thành mười mấy khối, vừa vặn ngã vào địa ngục rong lô bên trong. Triển khai nấu luyện Vương Đông lấy thế lôi đình vạn quân giết địch sau đó thu liễm một thân bào. Tạc tính chất lực lượng, trực tiếp trốn xa, một khắc đồng hồ sau đó mới có đại lượng vạn thần điện cao thủ chạy đến. Nhìn thấy chính là vô số thi thể, Vương Đông nhiều lần xuất kích, giết những người đuổi giết kia lo sợ bất an, nơm nớp lo sợ, rất nhiều vậy mà sinh ra thoái ý. Không còn dám đuổi theo giết Vương Đông, lo lắng cho mình vận mệnh là sẽ bị giết chết. Sau một canh giờ Vương Đông chủ động hiện thân. Tại ma tộc đội ngũ bên trong lăn lộn, một phen kịch chiến hủy đi trăm vạn dặm ốc giá, ma vân bị xé nứt, ma uy bị chấn bể, ma tộc bị đánh tan mấy chục tên ma tộc cao thủ toàn bộ bị chém giết. Chết thất linh bát toái vô cùng thê thảm. Nơi xa có kinh hồng một đạo, đáng sợ ma súng quấn quanh 99 đầu ma khí sóng to mãnh liệt đâm Vương Đông. Có không tầm thường đại năng giết tới nhưng Vương Đông vẫn là thong dong rời đi. Mượn nhờ vương binh Vương Đông tốc độ quá nhanh, không phải trưởng giáo cấp bậc đều rất khó đuổi kịp, cho nên hắn có thể hóa thân nhất tôn hành tẩu tử thần. Sát tính rất nặng, thái độ hừng hực. Sắc mặt như hỏa, ông, thiên sơn vạn thủy bên ngoài. Tại một mảnh xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng thảo nguyên phía trên, có tử sắc quang mang chiếu sáng chân trời, chảy ra đến 9 tầng mây bên ngoài, vô số vụn cỏ bị nghiền nát, ở nơi đó không có chút nào đầu não bay loạn. Trên thảo nguyên mùi máu tươi thật rất nặng, có linh quang tại bạo tạc, ầm ầm rung động kêu run cửu châu. Tại quang mang nhất trung ương là một mảnh chiến trường thê thảm. Đánh rất hung, rất kịch liệt, trên đồng cỏ đều là thi thể cùng lâm ly óng ánh máu tươi. Linh lực không tiêu tan rất là mới mẻ, còn đứng lấy mười mấy người ở giữa một đạo tử kim quang ảnh nhanh chóng tránh chuyển xê dịch. Bắn ra đáng sợ công kích tới, tiến công muốn rất nặng, đây là Vương Đông đang chém giết thi tộc cao thủ. Những này đầu đồng chán sát, cốt thép thiết cốt ra hỏa bây giờ tao ngộ một trường giết chóc. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Đông, rất nhanh liền bị đoàn diệt, ngao giống, nhất tôn thiết giáp cự nhân tại một mảnh rộng lớn vô ngân. Ốc giá chày, hắn thân cao vạn dặm, thân thể trầm trọng, toàn thân chảy xuôi đen như mực quang mang, như là nhất tôn gang đúc thành thân thể. Mỗi một bước đều đạp vỡ rộng rãi thổ địa, chạy bên trong hắn không có dấu hiệu nào xuất thủ. Hướng phía thân thể một bên phát động công kích, một cây đen như mực lang nha bổng cứ như vậy đập xuống. Ẩn chứa trời long đất lở bạo tạc tính chất lực lượng, hắn không phải điên rồi đối không khí xuất kích, mà là tại bên người của hắn đứng đấy cả người tư thẳng tắp thanh niên. Này thanh niên dáng người rất thon dài, dáng vẻ đường đường, phong thần tuấn lãng, bất quá đi theo to con so ra liền lộ ra nhỏ bé vô cùng. Đây là hai người tại tranh phong, cái kia áo bào tím thanh niên dĩ nhiên chính là Vương Đông. Hắn tìm tới cự nhân tộc nhất tôn nửa bước đại năng cảnh giới thiết giáp cự nhân triển khai công kích. Một con tử kim đại thủ áp sập hư không, thẳng tắp vỗ xuống đi. So sánh mãnh liệt hai chiêu trong nháy mắt đụng vào nhau. Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, kết quả để cho người ta dùng mình. Cái kia nhìn như không ai bì nổi thiết giáp cự nhân vậy mà thất bại. Bị hất tung ở mặt đất, Vương Đông dẫm lên hắc thiết lang nha bổng tại chạy. Tốc cực nhanh, dẫn dắt một phương tử kim màn trời mà đến. Chân hắn dẫm âm dương người khoác tinh thần. Trường đầy nhật nguyệt, bạo phát ra mãnh liệt lực lượng cuồng bạo, này một mảnh đại địa đều bị giết mặc vào. Nằm trên mặt đất chừng vạn dặm thiết giáp cự nhân bị Vương Đông một quyền nện vào đại địa bên trong. Giao nhau ngăn tải trước ngực, hai tay trực tiếp gãy mất. Huyết nhục thoát ly xương cốt tại đầy trời đầy đất bay loạn, thiết giáp cự nhân trước giờ đều là lấy nhục thân vũ dũng lấy xưng. Danh xưng làm bằng sắt thép trúc, không thể phá vỡ, mà giờ khắc này lại bị Vương Đông chính diện nghiền ép. Trực tiếp đổ nhào trên mặt đất, cái này cũng chưa hết đâu. Vương Đông xé rách đối phương đốt nhiệt huyết khí dòng lũ phản kích. Nắm lấy đối phương mắt cá chân liền cho quăng ra. Loại tràng diện này quá hỏa bạo cuồng dã, tựa như là một con kiến vung lên một đầu cự long trên mặt. Đất ma sát tại thương khung bên trong va chạm, Vương Đông đôi cánh tay vận chuyển nổ tung tính lực lượng. Xoay tròn cánh tay liền đem người khổng lồ này xem như cây gậy đến dùng. Ở trên trời, trên mặt đất đập tới nện mỗi ngày sập, nện địa địa nổ, giang hà đều bị cắt đứt, hồ nước cũng bị đánh nổ. Một chút, hai lần, nhất thiên hạ. Nện vào cuối cùng người khổng lồ này đều không hừ hừ. Chớ nói chi là vùng vẫy, lúc Vương Đông đem hắn ném xuống đất thời điểm, đã sớm chết không thành hình người, một thân xương cốt đều thành mảnh vỡ, huyết nhục hóa thành thịt nát, loại kia tràng diện cũng liền lăn đinh tấm khoai sọ, đều nát hồ ma tộc, thần tộc, huyết tộc, thi tộc, thạch tộc, cốt tộc, cự nhân tộc các loại, chỉ cần là dám truy sát Vương Đông, những này dị tộc cao thủ đều bị Vương Đông huyết sắc chiếu cố. Xuất thủ quá ác độc cùng âm trầm, đông đảo đầu lâu đều bị cắt, bị xếp thành kinh quan đầu người tháp, máu tươi đang chảy, Đông Châu thần điện nộ hỏa đã bị hoàn toàn chọc giận. Phái ra đông đảo đại năng đến săn giết Vương Đông. Vương Đông cái mũi nhiều linh a. Linh giác nhiều nhạy cảm a, sớm tại đối phương đánh tới phía trước liền chuồn mất. Núi cao thủy khoát, giang hải hồ nước, cuồn cuộn hồng trần. Tìm một người thật là quá khó khăn, nhưng trên thế giới tồn tại trùng hợp này nói chuyện. Vương Đông một đường hướng bắc, muốn xuyên qua thiên bảo thần chiêu tiến vào yêu giới hải. Thật không nghĩ đến tại thần chiêu bắc bộ đụng phải một người quen, đây là một nữ tử. Xinh tuyệt đại thướt tha, có được cực mạnh sức mê hoặc, phong thái yểu điệu, tư thái thướt tha. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, da thịt dầu có hồng nhuận quang trạch, mỹ lệ mặt trừng ngỗng viết đầy kinh hỉ cùng khoái ý, nàng phong thái ngàn vạn, phong độ động lòng người, thình lình chính là thiên bảo thần chiêu đại công chúa điện hạ. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem Vương Đông khắc đầy cừu hận. Vương Đông, thật đúng là thiên nhai nơi nào không gặp lại a, trời tốt đưa ngươi đưa đến bản cô nương trước mặt. Cũng là tạo hóa trêu ngươi, ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã bản cung. Hại bản cung có nhà nhưng không thể trở về. Phụ vương lưu lạc thiên nhai, lại đánh cho tàn phế Tào ca ca. Ngươi chẳng lẽ muốn đem bản cung hết thảy đều hủy đi sao? Bất quá lần này ngươi thế nhưng là rơi xuống bản cung trong tay. Có ai không? Đem cái này đăng đồ lãng tử cho bản cung cầm xuống. Bản cung phải thật tốt bào chế đưa ngươi gây cho ta khuất nhục, gấp trăm lần vạn lần trả lại cho ngươi. Đại công chúa hận ý ngập trời, tâm trí đều đã bóp méo, cả người cực độ âm u. Nàng cũng không phải một người ở bên ngoài mù lắc lư, bên người còn đi theo không ít hộ vệ, lập tức phần phật liền đem Vương Đông cho khốn chủ. Đây đều là Nam Cung Nhận Tự dưới tay cao thủ, cơ hồ đều là bá chủ hậu kỳ cường giả, thậm chí còn có hai vị đại năng, đem Vương Đông bao bọc vây quanh, liền triển khai công phạt, lực đạo rất khốc liệt, muốn đem Vương Đông trong nháy mắt trấn áp. Đại công chúa ngươi tin tức có phải hay không quá lạc hậu, chỉ có ngần ấy lực lượng, thế nhưng là bắt không được ta. Vương Đông không thổi không hắc, cất bước thong dong, xuất thủ bá liệt. Hắn chống ra cửu trọng tử kim quang vòng, mỗi một trọng bên trong đều có thần vương ngồi xếp bằng, treo vô số nhấp nháy binh khí bảo đỉnh, đại việt, bảo tháp, chiến qua, hồng lô, đại kích, cái dùi, thần đăng, đại trùy, bảo kính, kim qua, chiến xa, tinh cầu, chiến thuyền, cung điện các loại cùng một chỗ xuất hiện. Triển khai điên cuồng ném ra hàng loạt, cơ hồ là một chiêu giết 10 người. Tất cả binh khí một phen ném ra hàng loạt điên cuồng công kích, sau đó trước mặt địch nhân liền chết 9 thành 9. Còn có thể sống được cũng chỉ có hai vị kia đại năng, hai vị nhất trọng thiên đại năng. Tới thật đúng lúc, cũng đừng nói bản công tử khi dễ các ngươi. Lần này bản công tử liền dùng chính mình bản sự cùng các ngươi một trận chiến cùng lên đi, để cho ta cũng biết một chút bản thân thực lực chân thật. Vương Đông là nói lời nói thật, nhưng vô luận làm sao nghe đều là kiêu ngạo như vậy chói tai. Hai vị kia đại năng bị triệt để chọc giận, một chút xíu e ngại cảm xúc bị trực tiếp dập tắt, song song hướng phía Vương Đông giết tới đây. Xú tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, khẩu khí quá lớn, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tịch địa bá chủ cùng khai thiên đại năng ở giữa chênh lệch, là ngươi căn bản không thể vượt qua hồng câu lạch trời, cái này tiểu xúc sinh rất khó giải quyết. Nhất định phải một kích toàn lực, tranh thủ trọng thương hắn. Vương Đông ba con mắt bên trong đồng thời dâng lên thần mang. Thân thể bên trong truyền đến rồng ngâm hổ gầm, sư bào bằng giống thanh âm, hắn như là nhất tôn khôi phục thần hoàng, bạo phát ra cực kỳ rộng lớn rộng rãi lực lượng. Cửu trọng tử kim quang vòng tại chuyển động, hóa thành 9 vạn thần vòng, đỉnh đầu hắn là rực rỡ huy hoàng khánh vân, tay trái đạo kinh oanh minh, tay phải Phật kinh bạo tạc, Phật đạo hợp nhất, lấy hồng mông chi lực tiến hành điều hòa. Đánh ra một kích toàn lực, chân hắn dẫm nhật nguyệt tinh thần, người khoác thái cực đồ cùng lôi đình chiến giáp, rất nhiều chiêu số đều hòa làm một thể, đồng thời nghênh chiến hai tôn đại năng, răng rắc, thần quang phích lịch xuyên qua thiên địa. Chiếu sáng cửu u, theo một tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc, ba đạo thân ảnh đồng thời bay ngang ra ngoài. Chỉ bất quá khác nhau là có một thân ảnh xu hướng suy tàn rất nhanh ngừng lại, đồng thời một cái chuyển hướng, bắn nhanh ra như điện, phanh, Vương Đông đạp sóng mà đến. Nghịch loạn trời xanh, dung chuyển tinh hải, trong lòng bàn tay nắm chặt nhật nguyệt, một trưởng liền đem nhất tôn đại năng cho chụp chết tại đại địa phía trên. Không sai, hắn chính diện chém giết nhất tôn đại năng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?